Chương 2562, 2823 sân bay chạy trốn hành động, hạ. Hôm nay, đối với cảnh quan mỏ tở tạ mà nói, đồng dạng không phải khoái trá thời gian. Lúc đầu, hắn đã sớm hướng về phía trước ti mời được rồi giả, dự định cùng chính mình thê tử cùng nhau hoàn chỉnh vượt qua một cái kết hôn ngày kỷ niệm. Hai người bọn họ kết hôn đã sắp 10 năm, nhưng là bởi vì mỏ tở tạ công tác duyên cớ, không có một lần kết hôn ngày kỷ niệm là cùng nhau vượt qua. Lúc này đây, thủ trưởng cũng biết hắn khổ cực, đặc biệt đúng ngày nghỉ của hắn, chỉ là còn không có đợi cao hứng bừng bừng mỏ tở tạ đem tin tức này nói cho chính mình thê tử, cục trưởng liền trực tiếp đem cấp trên của hắn đội trưởng môn bị đá văng. Cái kia ngồi không mà hưởng cảnh sát cục trưởng hạ chỉ là lưu lai một câu nói, liền xoay người ly khai, mà như vậy một câu nói, để cao hứng bừng bừng mỏ tở tạ tâm tình, lập tức ngã vào đáy cốc, hết thể nghỉ ngơi nhân viên, giống nhau về đơn vị từ hôm nay bắt đầu. Tất cả giấy xin phép nghỉ cũng không nhóm làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị xong giống như là như gấu vậy đội trưởng ở đưa đi giống như là như heo cảnh sát cục trưởng hạ sau đó, vô vô mỏ tở tạ bả vai, sau đó, cũng không nói gì. Mỏ tở tạ tại hắn nhìn soi mói, vẫn là đả thông chính mình thê tử điện thoại, uy, hôn y, rất xin lỗi, lâm thời có nhiệm vụ, lần này không thể hắn lời còn chưa nói hết, thiện giải nhân ý thê tử liền trực tiếp cắt dứt hắn, căn dặn hắn nhất định phải cẩn thận. Nghĩ đến thê tử thiện giải nhân ý, nghĩ đến chính mình nguyên bản hiện đang cùng nàng cùng nhau vượt qua hoàn mỹ kết hôn ngày kỷ niệm, lại nghĩ tới cái kia hại mình không thể đủ về nhà, còn phải ở chỗ này kiểm tra ghê tởm phần tử kinh khủng. Mỏ tở tạ liền giận không chỗ phát tiết chỉ là, sinh khí thuộc về sinh khí, thế nhưng bản chức công tác, vẫn là phải làm cho tốt. Chỉ là, để mỏ tở tạ có điểm sờ không được đầu não là, cùng mình cùng nhau phụ trách công việc kiểm tra vị này thân mặc quần áo màu đen vẻ mặt nghiêm túc, mang theo kính mắt tên. Những người này, cũng không biết là thân phận gì. Trước đó vài ngày, vẫn tại bên trong bót cảnh sát sinh động, không ngừng hỏi cục trưởng nhân vật quan trọng. Mà cái kia trong ngày thường vinh váo hống hách cục trưởng nhìn thấy những người này định nọt để mỏ tở tạ cảm thấy, hắn hận không thể đem cái mông của mình hiến cho bọn họ. Những người này đến cùng là thân phận gì cảnh sát thâm niên mỏ tở tạ từ đối phương một ít mờ ám bên trên liền đoán được đối phương thân thủ bất phàm. Chẳng lẽ là FBI nhân nhìn hóa trang, chỉ là... Cục trưởng lúc trước họp hàng năm bên trên không phải uống say thổi như bức nói FBI hắn cũng có biết cao tầng sao chính là FBI nhân, cũng không trở thành để cục trưởng như vậy đi mặc kệ mỏ tở tả nghĩ như thế nào, hắn đều đoán không được thân phận của đối phương. Mà những cái này ghi danh lữ khách nhưng không biết vị này cho bọn họ kiểm tra giấy chứng nhận trung niên cảnh quan kỳ thực nội tâm đã thần du ngoài 9 tầng mây. Dần dần người có chút thiếu, mà mỏ tở tả chú ý tới, theo nhân số thiếu, bên cạnh mình thân mặc đồ đen chính là cái kia lãnh khốc tên biểu tình. Cũng xuất hiện vài phần lo nghĩ. Thì ra người này không phải băng sơn một khối, ta còn tưởng rằng bọn người kia đều là phòng thí nghiệm khai phá ra chung kết giả đầu trung niên cảnh quan nghĩ xấu đến. Sau đó, hắn hướng về phía trước mắt đây đối với tới Đông Phương du lịch người da vàng phu phụ gật đầu, ý bảo bọn họ không có vấn đề, có thể lên phi cơ. Tuy là người da vàng ở cái thành phố này xem như là vô cùng thưa thớt tồn tại, dù sao. Những người da vàng kia tới nước Mỹ là vì phát tài mà không phải là vì đúc luyện chính mình chịu rét trình độ. Thế nhưng, mỏ tở tạ cũng từ đối phương vẻ mặt và giọng nói chuyện bên trên đoán được, đối phương đại khái là Đông Bắc Á Tam Quốc chính giữa một nước người, chỉ là, cụ thể là cái kia cái quốc gia người, hắn cũng không biết. Cái kia trẻ tuổi trượng phu hướng về phía hắn cười cười, sau đó, cái kia Mỹ lệ người mặc cổ quái thế nhưng vô cùng hợp thể y phục Mỹ lệ nữ nhân cũng hướng hắn cười cười. Hắn vừa định muốn cho mở thân thể của mình vi. Làm cho đối phương đi qua, lại không nghĩ tới, vừa lúc đó, vẫn không có nói, xem cùng với chính mình la mở công tác chính là cái kia hắc tây phủ, chợt đứng dậy, ngăn cản hai người kia. Hai người các ngươi, dừng lại. Ta nhớ được, các ngươi còn có một cái đồng bạn, người của hắn đâu cái này câu hỏi giọng nói, có thể tính là tương đối không lễ phép. Mỏ tở tạ nhìn hắn, hơi nhíu lại chân mày, từ nơi này tên nói chuyện ngạo mạn đến xem, không giống như là ngành chính phủ người nên có dáng vẻ. Vị tiên sinh này. Ta vị kia đồng bạn là đến tiễn chúng ta, hiện tại chúng ta muốn lên phi cơ, hắn đã đi trở về. Làm sao, có vấn đề gì không cái kia trẻ tuổi người phương Đông vô cùng ôn hòa nói rằng, mà nghe hắn cái kia thuần thục anh ngữ cùng giọng ôn hòa, mỏ tở tạ không khỏi nghĩ tới cái kia để hắn thê tử thì thầm rất nhiều lần muốn ở về hưu sau đó nhất định phải đi nhìn quốc gia. Vấn đề lớn cái tên kia, là khủng bố phạm tội người hiềm nghi hiện tại, ta hoài nghi các ngươi là một phe, hai người các ngươi. Đi với ta một chuyến A cái kia hắc tây phục trực tiếp hướng về phía cái kia hai cái trẻ tuổi người phương Đông nói rằng. Mà nghe được câu này, cái kia hai cái trẻ tuổi người phương Đông còn không có phản ứng gì, ngược lại là mỏ tở tạ trước sinh khí. Lao tử làm nhiều năm như vậy cảnh sát, gặp qua các loại bạo lực cảnh sát, còn không nghĩ tới, còn có như vậy, chứng cứ gì cũng không có, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cho đối phương khấu trừ đỉnh đầu chỗ mũ, cái này kỳ thị, vẫn có thể lại rõ ràng một chút sao hắc, ta nói người anh em. Hai người kia giấy chứng nhận ta đều kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu người kia là khủng bố phạm tội người hiểm nghi, nghe lời ngươi, trước ngươi nhìn thấy ba người này thời điểm, vì sao không phải trực tiếp bắt hắn lại thả bọn họ đi thôi, máy bay lập tức phải bay lên. Mỏ thở tạ vừa nói lời này, một bên nhìn về phía cái kia hai cái trẻ tuổi người phương Đông, phát hiện hai cái trẻ tuổi người hướng cùng với chính mình lộ ra rồi thần sắc cảm kích sau đó, hắn không khỏi lồng ngực ưỡn lên thẳng hơn. Hắn thấy, hai cái này người phương Đông khả năng là tới nơi này nghỉ phép, hiển nhiên đối với nước Mỹ xã hội không có kinh nghiệm gì, vì vậy vừa rồi trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ là, mỏ thở tạ thân là cái thành phố này cảnh quan, tự nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ tới nơi này du khách bị người khi dễ. Mặc kệ hắn màu da là dạng gì, tới nơi này, chính là khách nhân, nên đạt được lễ ngộ cùng tôn trọng. Hắc Tây Phục nghe nói như thế, sửng sốt một chút, sau đó, hắn nhìn về phía mỏ thở tạ, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao người này, còn thượng cương thượng tuyến mẹ, rõ ràng chính là nhìn đối phương là người phương Đông, cố ý tìm đối phương phiền phức, chính mình cho hắn khuôn mặt, không có nói thẳng ra, hắn còn không biết tốt xấu.